Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Con mèo khóc con chuột. 1. Nghe được Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đối với Lý Tần Chiêu xưng hô sau khi tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ đến tại chỗ. Bọn họ không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh ba người. Vừa nãy nghe được Mục Kiệt cái này thần bí viện trưởng quản gia xưng hô Lý Tần Chiêu vì là thiếu gia thời điểm, bọn họ đã đầy đủ khiếp sợ. Thế nhưng, này còn đang bọn họ thừa nhận trong phạm vi. Dù sao, chuyện này chỉ có thể nói rõ Lý Tần Chiêu cùng vị kia thần bí viện trưởng quan hệ không ít. Thế nhưng cũng chính là như vậy một chuyện, không phải là một viện trưởng sao? Bọn họ Hắc Thiết học viện trước cũng là có một tại chức viện trưởng. Hơn nữa bọn hắn bây giờ không phải gặp được hai cái sao? Nhưng là, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người xưng hô Lý Tần Chiêu làm sư huynh liền hoàn toàn bất đồng a. Đây chính là thỏa thỏa hai vị viện trưởng a, bị hai vị viện trưởng xưng là sư huynh. Cái kia Lý Tần Chiêu, không, phải nói là Lý Tần Chiêu sau lưng thần bí viện trưởng đến tột cùng là cấp bậc gì? Hơn nữa, hai vị viện trưởng xưng hô Lý Tần Chiêu làm sư huynh. Chẳng phải là nói, bọn họ ở Lý Tần Chiêu trước mặt cũng phải thấp một con sao? Có điều, mọi người hít thở sâu mấy hơi thở sau, cũng là bước đầu tiếp nhận rồi cái này khiến người ta khiếp sợ sự thật. Có cho hay để nhìn, ánh mắt của mọi người cũng thuận theo rơi xuống từ Trường Thanh trên người. Cái tên này ngày hôm nay bị đánh mặt đánh không muốn quá vui vẻ a. Lúc mới bắt đầu, nói đến người khác tu vi không đạt tiêu chuẩn, kết quả người khác ở ngay trước mặt hắn liền phù phù phù đột phá tu vi của chính mình. Lại sau đó, hắn còn nói cái gì thân phận của đối phương địa vị không quá được, nhưng là ai từng muốn, dĩ vãng ở tại bọn hắn Hắc Thiết học viện Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Lý Tần Chiêu lại là cho rằng viện trưởng đệ tử a. Hơn nữa, vị viện trưởng kia còn không phải một phổ thông viện trưởng. Nếu như là ngày thường, bị nhiều người nhìn như vậy, Từ Trường Thanh nhất định là 100 loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thế nhưng, hiện tại hắn nhưng là không có một chút xíu cái cảm giác này. Cũng không nói, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng trở nên mạnh mẽ, mà là cho đến bây giờ, hắn còn đang mê man bên trong. Đại não đều là một mảnh trống trơn. Hắn hiện tại đầu óc cũng chỉ có một ý nghĩ lại bồi hồi. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Cho tới khả năng cái gì? Đầu óc của hắn cũng không có bất kỳ khái niệm. Hiện tại, ngươi nên không có dị nghị đi. Đại trưởng lão thanh âm lạnh như băng vang lên. Điều này làm cho Từ Trường Thanh từ không tên trong trạng thái đi ra ngoài, ta, miệng hắn mấy lần khép mở, thế nhưng run lập cập, nhưng là không nói ra được đầy đủ đến. Hừ, mắt lạnh liếc mắt nhìn Từ Trường Thanh sau, đại trưởng lão chính là hừ lạnh một tiếng. Đối phương bây giờ trạng thái như thế này, rất khiến người ta đáng thương. Thế nhưng có câu nói, gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nếu không phải hắn ở Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng sự tình mọi cách cản trở, cũng sẽ không có cục diện bây giờ. Như hắn không làm như vậy, chờ Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng sau, hay là cho dù hắn chúng trong lúc đó có ân oán, người khác cũng lớn người không nhớ tiểu nhân quá, không với hắn bình thường tính toán. Thế nhưng hiện tại hắn mọi cách ngăn trở, cho dù Lý Tần Chiêu khả năng đến thời điểm lòng từ bi không tính toán với hắn, nhưng là những người khác nhưng sẽ bỏ đá xuống giếng a. Đã như vậy, đại trưởng lão nói rằng chờ một chút, cũng đang lúc này, lời nói của hắn lại bị Từ Trường Thanh cắt đứt. Đại trưởng lão, ngươi nói, sắc mặt càng lạnh hơn, ta còn là không phục. Tuy rằng hắn là hai vị này viện trưởng sư huynh, thân phận địa vị rất cao, thế nhưng Lý Tần Chiêu ở Hắc Thiết học viện bên trong cũng chỉ là một phổ thông lão sư a. Từ Trường Thanh lời này cũng có chút từ lúc mặt, tuy rằng trước hắn cũng là lần giải thích này, thế nhưng lời nói trọng điểm là Lý Tần Chiêu là phổ thông lão sư, hắn trở thành viện trưởng không thể phục chúng, nhưng là Lý Tần Chiêu viện trưởng sư huynh thân phận bạo lộ ra sau, nơi nào còn có người không phục a. Đại trưởng lão, ngươi nói vẫn là hai chữ kia, ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngươi chỉ có như thế một lý do, cũng không cần nhắc lại. Ta, Từ Trường Thanh sắc mặt biến đổi liên tục, quai hàm cơ bắp không ngừng hiện lên biến mất, rất hiển nhiên hắn là ở làm quyết định gì đó, theo bản năng không ngừng cắn chặt hàm răng. Cuối cùng, nếu hắn có thể trở thành là Hắc Thiết học viện viện trưởng, tại sao ta không có tư cách đây? Sau khi nói xong lời này, hắn phảng phất là tháo xuống vạn cân lớn gánh. Đại trưởng lão, ngươi đừng nói cho ta biết, chỉ bằng mượn nói xuông, hắn là có thể trở thành viện trưởng, chẳng lẽ không cần thông qua cái gì thử thách sao? Nếu như có, ta xin cũng tham gia. Hiện trường vì đó một tĩnh, đại trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, muốn nói thử thách cũng có, chỉ cần ngươi có thể tìm tới ba vị viện trưởng đưa danh sách đề cử trở thành viện trưởng, ngươi thì có đấu võ viện trưởng vị trí tư cách. Có tư cách sao? Ngươi chỉ cần chịu nổi thiên địa chi lực áp lực mà bất tử, ngươi là có thể trở thành chính thức viện trưởng. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Trường Thanh, thế nhưng ngươi có thể tìm tới ba vị viện trưởng đưa danh sách đề cử ngươi vì là viện trưởng sao? Từ Trường Thanh hồn bay phách lạc, hắn làm sao có khả năng tìm tới ba vị viện trưởng a? Cái kia, chúng ta lúc nào đi xem cảm thụ một chút thiên địa chi lực a? Lý Tần Chiêu đột nhiên nói rằng, kỳ thực không cần gấp như vậy. Đại trưởng lão cho rằng Lý Tần Chiêu là nghe xong chính mình vừa lời nói sau, nghĩ hiện tại liền tiếp thu thiên địa chi lực thử thách, trở thành chính thức viện trưởng. Sau đó không lâu, mọi người đi tới Hắc Thiết học viện phía sau núi. Vốn là, đại trưởng lão là muốn để Lý Tần Chiêu chuẩn bị thêm một ít thời gian, chí ít củng cố một hồi tự thân tu vi, ở tiếp thu thiên địa chi lực thử thách, trở thành một chân chính viện trưởng đây. Nhưng là Lý Tần Chiêu thái độ rất kiên quyết, nhất định phải hiện tại liền đến. Suy nghĩ một chút, đại trưởng lão cảm thấy Lý Tần Chiêu tu vi bây giờ đã là võ giả cửu trọng, so với hắn tu vi còn cao hơn nhất trọng, chỉ cần hắn không chịu đựng hoàn chỉnh thiên địa chi lực, nên đối với hắn an nguy không tạo được cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy cái kia mảnh hồ không có, đại trưởng lão chỉ vào cách đó không xa hồ lớn nói rằng, cái kia kỳ thực cũng không phải một chân chính hồ lớn, mà là thiên địa chi lực ngoại giới hiện ra hình tượng. Người càng tới gần giữa hồ, thừa nhận thiên địa chi lực lại càng lớn, người đi tới giữa hồ là có thể chịu đựng hoàn chỉnh thiên địa chi lực. Có điều, ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy chịu đựng hoàn chỉnh thiên địa chi lực. Chỉ cần ngươi đi tới bên hồ, coi như là thông qua thử thách, trở thành chúng ta Hắc Thiết học viện viện trưởng. Vẫn chưa nói hết, hắn liền dừng lại câu chuyện, bởi vì Lý Tần Chiêu đã hướng về bên hồ đi tới. Hắn còn chưa nói hết lời là, nhận chịu thiên địa chi lực sau khi, coi như ngươi rời đi hồ này một bên, thiên địa chi lực cũng sẽ không rời đi thân thể của ngươi. Ngày sau ngươi sẽ mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng thiên địa chi lực. Thiên địa này chi lực sẽ trở thành thân thể ngươi gánh nặng. Thế nhưng, thừa nhận thiên địa chi lực càng nhiều, đối với tu vi nâng lên trợ giúp cũng là càng lớn, bởi vì ngươi ở mỗi giờ mỗi khắc đều ở thiên địa chi lực đồng thời, cũng có thiên địa chi lực tự động hóa vì là tinh khiết linh khí tiến vào trong thân thể ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,